ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, chương 16, nhất định phải làm cho hắn thông qua khảo nghiệm. Trần Khuynh Địch tâm tình lúc này là CMN lại nhìn xong cái gọi là thuần dương đạo tôn lưu lại thí. Luyện về sau, hắn liền lòng tin tràn đầy đi lên rồi vượt ải con đường. Dù sao hắn đối thực lực của mình vẫn rất có tự tin. Hỏa luyện kim đan tạm thời không nói. Nếu như giới hạn tại võ đạo tông sư cái cảnh giới này mà nói. Hắn tự tin coi như không vượt qua nổi. Chí ít cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng vấn đề là, hắn sai lầm một cái phi thường vô cùng trọng yếu vấn đề. Xuất phát từ cơ quan thành tầng thứ 11, sau này 8 cái tầng lầu đều là tầng tầng tiến dần lên. Quan hệ, Trần Khuynh Địch vô ý thức nhận định cái này cái gọi là vượt ải cũng là từng tầng hướng. Xuống ngã, mà mỗi một tầng, vừa vặn liền đối ứng trên tấm bia đá nói tới cửu thiên một trong. Phá cửu trọng thiên dĩ nhiên chính là qua 9 quan, nhưng vấn đề là... Vì sao cửu trọng thiên là cùng lúc lên a? Rộng lớn hành lang bên trong, Trần Khuynh Địch một bên gầm thét, một bên càn rỡ chạy nhanh, mà ở phía sau hắn, trọn vẹn 9 bóng người riêng phần mình hiển hóa dị tượng. Phun trào võ đạo tông sư khủng bố khí thế, không chút lưu tình đuổi giết Trần Khuynh Địch 9 bóng người. Hoặc là đỉnh đầu trăng tròn, hoặc là lòng bàn tay một vòng hạo nhật, hoặc là diễn hóa mê hoặc tinh tượng, hoặc là huy sái thái bạch kiếm khí, hoặc là hình thành vạn tại tinh thần, quang ảnh biến hóa ngàn vạn, hơn nữa khi thế lẫn nhau chiếu rọi, 9 bóng người liên thủ, vậy mà thật sự có mấy phần hỏa luyện kim nguyệt luân, thần tinh, thái bạch, nhật luân, huỳnh hoặc, tuế tinh, chấn tinh, hằng tinh, tả toàn, 9 bóng người này chỗ tượng trưng, bất ngờ chính là trên tấm bia đá đề cập tới cửu thiên hình tượng. Bây giờ hoàn toàn không có một cái nào cái chờ đợi Trần Khuynh Địch khiêu chiến, mà là một hơi tất cả đều xuất hiện, mặc dù 9 bóng người này đều không phải là chân nhân, mà là chỉ có ý thức chiến đấu khôi lỗi, nhưng là có trời mới biết thuần dương đạo tôn dùng thủ đoạn gì. 9 cái khôi lỗi đều không ngoại lệ đều là võ đạo tông sư cấp bậc. Ta liền biết thuần dương đạo tôn một chút cũng không đáng tin cậy. Hỗn trướng, Trần Khuynh Địch trái ẩn nấp xuống nhảy. Nơi nào còn có thuần dương cung thủ tịch chân truyền hình tượng. Bất quá cũng tốt ở hắn chính chủ ra mặt dày. Đối với chuyện này là một chút xấu hổ cảm giác đều không có. Nói đùa. Đừng nói cái này cửu thiên khôi lỗi khí tức lẫn nhau kết hợp. Có thể lẫn nhau tăng lên. Liền xem như không có liên hệ chút nào 9 cái võ đạo tông sư. Hắn Trần Khuynh Địch cũng không có khả năng là đối thủ a. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Hắn Trần Khuynh Địch cũng không phải hỏa luyện kim đan võ giả. Làm sao có thể lấy một địch 9 nha? Âm âm. Không đợi Trần Khuynh Địch gào xong, sau lưng cửu thiên khôi lỗi bên trong, nhật luân thiên khí tức bỗng nhiên tăng vọt, chung quanh 8 ngày khí tức thì là tùy theo biến mất. Một giây sau ở Trần Khuynh Địch trong cảm giác, liền xuất hiện một vòng giữa trời hạo nhật, kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt, phảng phất hỏa sơn bộc phát đồng dạng, khục, mắt thấy một kích này không tránh thoát. Trần Khuynh Địch chỉ có thể bất đắc dĩ quay người. Ngươi nói ngươi cần gì chứ? Trần Khuynh Địch ra quyền. Không có rực rỡ chiêu thức. Chính là nhất chất phác một đòn đấm thẳng. Cùng Trần Khuynh Địch giống nhau như đúc quyền ý quang ảnh tự nhiên hiện lên. Theo Trần Khuynh Địch một quyền này mở ra bộ pháp. Đưa tay chỉ thiên vẽ. Miệng tụng duy ngã độc tôn. Trực tiếp đạp vỡ nhật luân thiên đánh ra cái kia một vòng giữa trời húc nhật. Cho đến ngày nay Trần Khuynh Địch tu vi cơ bản đã đạp ở võ đạo tông sư điểm tới hạn. Cùng bình thường võ đạo tông sư khác biệt, Trần Khuynh Địch đi được là nhân thể kim đan con đường. toàn thân lực đạo sao sao như một, không cầu ngoại đạo, chỉ cầu bản thân, đấm ra một quyền, đánh ra không phải thiên địa lực lượng, mà là Trần Khuynh Địch bản thân tinh khí thần, một quyền xuống dưới vạn pháp giai không, người tận địch quốc, hạo nhật phá toái, nhật luân thiên dừng lại chốc lát, khí tức suy yếu, nhưng theo khí thế của hắn suy yếu, cửu thiên khôi lỗi bên trong Nguyệt Luân Thiên lại là đột nhiên chạm đứng ra. Trực tiếp thay thế Nguyệt Luân Thiên vị trí, húc nhật cũng là lắc mình biến hóa, đúng là hóa thành một vòng trăng tròn, Nguyệt Quang Huy sái chỗ, khắp nơi sương lạnh, khắp thiên phong tuyết, trăng tròn như đao, giữa trời vẫn lạc, trực tiếp nện ở Trần Khuynh Địch trên đỉnh đầu. Ha ha, thu quyền, Trần Khuynh Địch nửa bước không lùi, hướng về phía đỉnh đầu Hàn Nguyệt chính là bỗng nhiên phun ra một ngụm bạch khí. Bắp thịt toàn thân xương cốt chấn động, im ắng cự mang theo nồng nặc dương cương ý tứ trong nháy mắt xông nát gió tuyết xương lạnh. Trăng tròn dừng lại một lát, tức thì bị hắn trực tiếp chấn động cái vỡ nát. Ngoặc kép, a, một đám phế vật, có bản lĩnh lại đến a. Trần Khuynh Địch ngửa mặt lên trời cười to. Trăng tròn lớn rút lui, khí tức suy yếu, thay vào đó thì là kiếm khí phân tán Thái Bạch Thiên. Phảng phất có thể chém giết vạn vật khủng bố kiếm ý xông lên thiên không. Lần thứ hai hướng về phía Trần Khuynh Địch phát động tiến công. 10. Sau đó Trần Khuynh Địch không chút do dự mà chạy trốn. Gặp quỷ, giống như trấn không được đám này không sợ chết khôi lỗi. Đừng nhìn Trần Khuynh Địch vừa rồi đại phát thần uy, một quyền đánh nát húc nhật, một hồ rách nát trăng tròn. Nhưng nhìn đối diện cái kia cửu thiên khôi lỗi, bản thân cái kia hai lần rõ ràng một chút hiệu quả đều không có. Đánh một cái lại toát ra một cái, mà đồng dạng lợi hại lại còn có 7 cái. Ai đây chịu nổi a? Cho nên chỉ có thể chạy trốn. Có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt. Lúc này nên rời đi trước 11 tầng, sau đó lại nghĩ biện pháp. Mà đang ở Trần Khuynh Địch khắp nơi chạy thục mạng thời điểm, ngoặc kép chấm than, cơ quan thành chỗ sâu nhất, ngày xưa thuần dương đạo tôn bố trí xuống trong trận pháp truyền ra như vậy gầm lên một tiếng. Phế vật, thực sự là phế vật. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công đây. Cửu thiên khôi lỗi lấy đại thuần dương công làm bản gốc, chỉ cần thi triển ra đại thuần dương công đến, lập tức liền có thể làm ít công to. Vì sao nhất định phải liều mạng? Làm ta quá là thất vọng. Một đạo bóng người đen nhánh phiêu đãng ở trận pháp bên trong, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mà thấp giọng giận dữ hét: ta phế khí lực lớn như vậy, đem khảo nghiệm độ khó đều thấp xuống nhiều như vậy, lại còn trôi qua như vậy gian nan, quá vô dụng. Đen kịt thân ảnh càng nghĩ càng giận. Phải biết thuần dương đạo tôn ngày xưa lưu lại khảo nghiệm không chỉ có riêng là đối kháng 9 cái khôi lỗi đơn giản như vậy, mà là để sấm quan giả lấy sức một mình xông qua cơ quan thành đếm ngược 8 tầng. Sau đó lại thông qua trận pháp khảo nghiệm, trong đó muốn vượt qua cơ quan hiểm địa nhiều vô số kể. Còn có không ít khảo nghiệm chỉ số thông minh cửa ải. Loại này khảo nghiệm cho dù là hạn chế ở võ đạo tông sư cấp độ, chỉ sợ có thể thông qua người cũng là vô cùng thưa thớt. Không nói những cái khác, chỉ là cơ quan thành phức tạp con đường, cũng đủ để cho người nhìn mà phát khiếp. Đừng quên năm đó thế nhưng là có kiếm tông đỉnh cao cường giả ở trong cơ quan thành lạc đường hơn 30 năm, nếu là thật thi triển ra, Trần Khuynh Địch muốn thông qua khảo nghiệm khó khăn bực nào. Nguyên nhân chính là như thế, đen kịt thân ảnh mới hao phí nhiều năm góp nhặt lực lượng, dao động thuần dương đạo tôn lưu lại khảo nghiệm, đem hắn sửa đổi thành cùng cửu thiên khôi lỗi quyết đấu. Mà cửu thiên khôi lỗi chính là thuần dương đạo tôn lưu lại, bị đại thuần dương công khắc. Vốn cho rằng đã đem thông quan độ khó hạ thấp một cái điểm tới hạn, Ai có thể nghĩ đến, cái này Thuần Dương Cung hậu nhân là kẻ ngu sao? Vì sao một mực chạy trốn? Rõ ràng là cửu dương chi thể, tu luyện đại thuần dương công hẳn là dư xài mới đúng a. Vì sao không cần đi ra? Trận pháp bên trong, đen kịt thân ảnh nôn nóng bất an đi tới đi lui. Cuối cùng cắn răng một cái, ngoặc kép, không có gì đáng nói. Bản thân không cách nào lại tiếp tục chờ đợi, lần này liền xem như bỏ ra giá cao hơn nữa. Cũng nhất định phải làm cho hắn thông qua khảo nghiệm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ